Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, bản nguyên thuế biến. Chương 1318, bản nguyên thuế biến. Phương Bình cầm trong tay cửu hoàng ấn, ngông cuồng bá đạo, quả thực là bức bách yêu đế vứt bỏ ấn chạy trốn. Rung động tam giới, lần này. Phương Bình chân chính đứng ở tam giới chi đỉnh, cửu hoàng tứ đế phía dưới, chính là tam sứ bát vương, trưởng binh sứ vẫn lạc, trưởng ấn sứ bây giờ bởi vì bị khốn nhiều năm, đã không cách nào đuổi theo yêu đế phá tám, sáng tạo yêu đình, tam giới vô thượng bá chủ một trong. Hôm nay, vị này sơ võ liền sinh động trí cường giả. Bị Phương Bình ngay trước tam giới các cường giả mặt bức bách giao ra cửu hoàng ấn. Một người, lần này, Phương Bình cũng không mượn nhờ người khác chi lực, tối thiểu đối mặt yêu đế. Hắn là hoàn toàn dựa vào sức một mình đánh lui đối phương. Yêu đế không dám cùng hắn tiếp tục huyết chiến đi xuống. Hôm nay không dám, hôm sau còn dám sao? Vô địch nhân vương. Có lẽ Phương Bình không có làm được quét ngang tam giới. Có thể giờ khắc này, Phương Bình vô địch, nhân tộc tự sơ võ đến nay, xuất hiện một vị mạnh nhất nhân vương. Nhân tộc, ngoặc kép, có người nỉ non, sắc mặt phức tạp, sâu kiến đồng dạng nhân tộc. Thật quật khởi, nguyên bản mượn nhờ chú thần sứ những người này chi lực nhân tộc. Bây giờ đi ra vị thứ nhất thuộc về mình trí cường giả. Nhân vương Phương Bình, tam giới, bất kỳ cái gì một phương có trí cường giả sinh ra. Kia đều đại biểu cho vô địch. Cửu hoàng tứ đế không ra. Không có bất kỳ cái gì một phương sẽ tùy tiện cùng một vị có trí cường giả trấn giữ thế lực đối địch. Trí cường giả, đây chính là trí cường giả. Dù là truyền thừa đến nay sơ võ một mạch. Chí cường giả cũng bị ca tụng là sơ võ lãnh tụ. Mặc kệ ngươi là cổ lão sơ võ giả, vẫn là hậu tấn sơ võ giả. Đi tới chí cường một bước này, ngươi cũng là sơ võ lãnh tụ. Phương Bình khí cơ, chậm rãi suy sụp, đám người ánh mắt biến ảo, kinh nghi bất định, rất nhanh, sắp phá hai cửa Phương Bình, trong chớp mắt suy sụp đến phá bảy cảnh. Mà lại lần này mơ hồ trong đó còn chưa tới đỉnh phong. Không những như thế, Phương Bình khí tức còn tại suy sụp. Một mực suy sụp đến đại khái phá sáu cảnh. Khó khăn lắm thiên vương. Lúc này mới đình chỉ. Đám người kinh nghi bất định. Khó khăn lắm phá sáu. Thiêu đốt đại đạo Phương Bình. Hiện tại trượt xuống đến mức này. Hắn bản nguyên thiêu đốt nhiều ít. Có thể rất nhanh khôi phục sao? Nơi xa, yêu đế khôi phục thân người, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt băng hàn, cũng không mở miệng, cách đó không xa, phòng cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói một lời, lại là lần nữa lui về phía sau mấy bước, lấy đó thành ý, chính mình vô ý tham dự. Phá sáu, nói đùa cái gì? Phương Bình thiên vương đạo đâu? Phốp, chấm ngoặc kép, một ngụm huyết dịch đỏ thắm từ Phương Bình trong miệng tràn ra. Phương Bình cấp tốc nuốt trở về, khí huyết hóa thành ống tay áo, trong nháy mắt phất qua khóe miệng, đem máu tươi xóa đi. Phương Bình cảnh giác nhìn xem tứ phương, có chút trung khí không đủ cười một tiếng, bản vương chỉ là cố ý che lấp khí cơ, các ngươi coi là yêu đế có thể tổn thương ta. Cho cười, bản vương tùy thời có thể lấy bộc phát phá tám chi lực. Ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Phương Bình liếc nhìn tứ phương, một mặt lạnh lẽo, đám người răng đều đau. Chúng ta tin sao, cũng không phải lần thứ nhất nhận biết ngươi. Mỗi lần ngươi cũng là trọng thương ngã gục, cái này đều không phải là lần đầu tiên. Ngươi sống thế nào đến bây giờ còn không chết? Dưới mặt đất, Thịnh Nam có chút hiếu kỳ, truyền âm nói, điện hạ, hắn là thật thụ thương hay là giả thụ thương? Ngoặc kép, thiên cực mặt đen, ngươi đi thử xem, ngoặc kép, vậy vẫn là được rồi. Thịnh Nam vội vàng cự tuyệt, nói đùa cái gì, thật thụ thương cũng không phải mình có thể địch nổi. Thịnh Nam lập tức nói, ta chính là kỳ quái. Hắn bước lui yêu đế, giờ phút này không cần thiết lại trang thụ thương đi, dù là thật thụ thương, cũng hẳn là cất giấu che đậy. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, chuẩn bị hố người, hố một cái tính một cái. Ngoặc kép, Thiên Cực mắt trợn trắng, chúng ta biết hắn tình huống như thế nào, những người khác chưa hẳn biết, chưa hẳn hiểu rõ, cái kia đạo thủ, những hoàng giả kia phân thân. Mặc dù cũng biết hắn vô sỉ, có thể đối hắn thật sự hiểu rõ sao? Đều là kiến thức nửa vời. Hắn thiêu đốt đại đạo, những người khác chỉ sợ cảm thấy hắn thật bị thương nặng. Một cái phá 8, một cái phá 6, có thể giống nhau sao? Phá 8 còn có thể gây nên những người kia chú ý, thậm chí xem như đại địch. Phá 6 đâu? Một cái 5 triệu tạp khí huyết bộc phát, một cái vượt qua 20 triệu tạp khí huyết bộc phát. Hoàn toàn khác biệt có được hay không? Thịnh Nam dùng mình một cái. Hắn muốn hố ai? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Ngoặc kép, Thiên Cực ngữ khí không tốt. Trời mới biết hắn muốn hố ai. Ở đây nhận biết Phương Bình, chỉ sợ đều biết hắn muốn hố người. Thế nhưng là không có một người nói cái gì. Lê Chử những người này giờ phút này đều đã ngưng chiến. Từng cái sắc mặt biến đổi. Lại là không ai đề cập Phương Bình là giả vờ. Cũng không ai nghĩ vào lúc này xuất thủ thăm dò một chút Phương Bình. Không cần thiết thăm dò. 100% giả. Mẹ nó. Làm tất cả mọi người là đồ đần hay sao? Người thiêu đốt đại đạo chẳng lẽ là lần đầu tiên? Trong chớp mắt liền khôi phục. Trang cái gì trang? Mọi người tại đây muốn nói không hiểu rõ, chỉ sợ cũng liền đạo thủ. Bản thể hắn còn là lần đầu tiên cùng Phương Bình tiếp xúc. Đến nỗi trước đó quan sát cũng chỉ là nhìn một chút vượt quan biểu hiện. Phương Bình chiến lực như thế nào đạo thủ cũng không biết. Chẳng lẽ là muốn hố giết đạo thủ? Trong lòng mọi người phát lạnh. Đạo thụ thế nhưng là phá 9 cường giả, hơn nữa còn là bản thể, đặt tại năm đó chính là một vị hoàng giả. Bây giờ, có người thế mà muốn hố giết một vị hoàng giả, những người này bắt đầu não bổ, không thể không sinh ra dạng này liên tưởng, bởi vì những người khác biết Phương Bình gian hoạt giống như quỷ. Không ai sẽ tin tưởng hắn, hắn không phải là vì đạo thụ còn có thể vì ai. Cùng những người khác, có cần phải diễn kịch sao? Không cần thiết, Phương Bình biết, hắn không cần thiết diễn kịch. Bất quá, có chút quen thuộc, điệu thấp, làm người nhất định phải điệu thấp, ngàn vạn không thể cao điệu. Đánh lui yêu đế, thiêu đốt đại đạo, chẳng lẽ phun ngụm máu đều không nôn? Vậy cũng quá không nể mặt yêu đế. Phương Bình cảm thấy... hay là muốn cho yêu đế một điểm mặt mũi, đồ vật lấy được, lúc này không cần thiết cùng yêu đế tử chiến đến cùng. Không có lời, thế là, Phương Bình thổ huyết, cái này phun ra một ngụm máu đến, nuốt trở về, Phương Bình cảm thấy mình đầy đủ cho yêu đế mặt mũi. Thế là, Phương Bình nhìn về phía yêu đế, cảm thấy cần lại cho hắn một điểm mặt mũi. Lấy đó chính mình so với hắn yếu, vô tâm cùng hắn tử chiến ý tứ. Yêu đế, ngươi rất mạnh, ép bản vương thiêu đốt đại đạo, phế đi tự thân, lúc này mới cầm lại thuộc về ta cửu hoàng ấn. Chấm ngoặc kép, yêu đế cảm thấy, Phương Bình đang giễu cợt chính mình. Sắc mặt, xanh xám dọa người, ngươi cầm đi đồ vật, còn muốn trào phúng chính mình. Đây là cỡ nào không nhân tính? Đây không phải trào phúng là cái gì? Đơn giản khinh người quá đáng. Đâu chỉ yêu đế, liền ngay cả Trấn Thiên Vương đều cảm thấy không sai biệt lắm được. Ngươi cũng chiếm tiện nghi, còn muốn chế nhạo người ta làm gì? Khụ khụ, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. cười nói, hiểu lầm giải trừ coi như xong. Phương Bình, lui ra đi, ngoặc kép, đều cầm tới chỗ tốt rồi. Tiểu tử ngươi còn muốn làm gì đâu? Phương Bình có chút vô tội. Ta là thật cảm thấy muốn cho yêu đế một điểm mặt mũi. Miễn cho hắn nhìn chằm chằm vào không thả. Chỗ tốt lấy được, lại cùng yêu đế chém giết. Trừ phi giết hắn lấy tới một con cá lớn. Bằng không có cái gì dùng. Được rồi, không cùng bọn hắn đồng dạng so đo. Thiên cẩu, loạn, chấm ngoặc kép. Phương Bình chào hỏi một tiếng, mấy vị này đều là phần tử hiếu chiến, còn giống như muốn tiếp tục làm. Phương Bình hô, ta thụ thương, thực lực không bằng người, chúng ta nhịn một chút, thỏa hiệp một chút, an toàn ra ngoài trọng yếu nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, yêu đế lần này thật nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, khí quá sức, thỏa hiệp. Ngươi khi nào thỏa hiệp qua? Phương Bình một phương này đều là tam giới đâm đầu, phần tử hiếu chiến, một khi khai chiến đều là không muốn mặc mặt hàng. Càng nghĩ yêu đế càng là biệt khuất. Những tên điên này tiến tới cùng một chỗ, thật để cho người ta nghẹn hoảng. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, bình thường đỉnh cấp cường giả khai chiến trước đó nhiều ít muốn cân nhắc một chút lợi và hại a. Thiên cầu mấy vị này đâu? Khai chiến đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Có chỗ tốt sao? Không có. Có thể mấy tên này chẳng những nói đánh thì đánh, mà lại bây giờ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không bỏ qua ý tứ. Loạn càng là uy hiếp. Càn Vương nói, tốt nhất chuẩn bị kỹ càng một đôi xương đùi cho lão tử, nếu không sớm muộn để ngươi đẹp mặt. Ngoặc kép, hắn còn băn khoăn đâu. Phá tám Càn Vương, xương đùi hẳn là cứng rắn hơn, có thể dùng đến chế tạo thần khí. Càn Vương sắc mặt tái xanh, xanh xám đồng thời, trong lòng cũng là có chút rung động. Dư quang nhìn thoáng qua đồng dạng cau mày Khôn Vương, cấp tốc truyền âm nói, Hồng Khôn, phiền toái, Phương Bình phá tám lấy được cửu hoàng ấn, sẽ không phá hai cửa a. Ngoặc kép, Khôn Vương ngưng lông mày, tiếp lấy ngữ khí lạnh lẽo truyền âm nói, ngươi sợ cái gì, gần đây bớt trêu chọc hắn, đối thủ của hắn trước mắt không phải chúng ta, là Hồng Vũ cùng Lê Chử mấy người, những hoàng giả kia phân thân, lần này hắn chỉ sợ dã tâm không nhỏ, chưa hẳn có thể còn sống ra ngoài. Sớm bại lộ thực lực, tất cả mọi người có chuẩn bị, ngược lại càng tốt hơn, cũng miễn cho bị hắn tập kích. Thật muốn tập kích, đó mới là phiền phức. Hiện tại rất tốt, Khôn Vương cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu là đại chiến bộc phát, Phương Bình đột nhiên bộc phát ra phá tám thực lực, tập sát bọn hắn, kia thật sự có chút nguy hiểm. Hiện tại hoàn hảo điểm, mà lại Phương Bình thực lực bại lộ, mọi người có chuẩn bị, cũng có chút đề phòng. Càn Vương tưởng tượng cũng thế, bất quá vẫn là lo lắng nói, ngươi phá chín có hy vọng sao? Ngoặc kép, năng lượng chi môn đã phá, ngọc cốt rèn đúc sắp thành công rồi, sau khi rời khỏi đây phá cửa liền có thể rèn ngọc cốt. Đến nỗi linh thức, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn có chút nhíu mày, kém một chút, linh thức chi môn, so ra mà nói, đối chúng ta những này tu nhục thân võ giả càng khó phá. Phá chín, ai, ngoặc kép, Hồng Khôn thở dài, kém một chút, tinh thần lực vẫn là yếu đi một chút, không đủ cường đại, nghĩ phá tinh thần chi môn, dựa theo dự tính của hắn, tối thiểu còn muốn trăm năm. Có thể trăm năm, trước kia có thể đợi, bây giờ lại là chờ không được. Càn Vương cũng là nhíu mày, cấp tốc nói, lần này ta thu hoạch cũng không nhỏ, khí huyết đột phá cực hạn, sau khi rời khỏi đây khí huyết chi môn tất phá. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh lực, ta cũng có thể phá sinh mệnh chi môn. Hồng Khôn, giúp ta một lần như thế nào? Ngoặc kép, Hồng Khôn nhìn xem hắn. Hắn biết Càn Vương là sợ. Sợ Phương Bình xuống tay với hắn. Phá một môn hắn. Cảm thấy không an toàn. Nghĩ phá thứ hai cửa. Nơi đây, phá sinh mệnh chi môn cũng là đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi có đầy đủ sinh mệnh lực. Bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả. Cái khác cơ sở đều đạt đến tiêu chuẩn. Nếu không, cũng sẽ không đi đến mức này. Giống Lý Hàn Tùng loại này, dù là rèn đúc ngọc cốt, cũng xa không đạt được phá cửa tình trạng. Khôn Vương không nhiều do dự, cấp tốc nói, cửa ải vừa vỡ, chúng ta không cần vội vã đi đoạt hạt giống hình chiếu. Ngươi, ta, Cấn Vương cùng một chỗ liên thủ vơ vét cửa ải sau sinh mệnh chi lực, giúp ngươi rèn ngọc cốt, phá hai cửa. Người ta đều phá hai cửa, đợi thêm Cấn Vương phá 8, gặp được phá 9, cũng có thể một trận chiến. Ngoặc kép, Càn Vương nhẹ nhàng thở ra, một mình hắn chỉ sợ khó mà vơ vét nhiều như vậy sinh mệnh chi lực. Khôn Vương đồng ý giúp đỡ, như thế cơ hội lớn rất nhiều. Trong lòng có chút cảm khái, Khôn Vương thời khắc mấu chốt vẫn là chịu đựng được. Cũng là cùng năm đó Địa Hoàng có chút tương tự. Năm đó, Địa Hoàng cũng là quảng giao hảo hữu, truyền đạo tứ phương. Bây giờ, Khôn Vương cũng tại quảng nạp tứ phương cường giả. Chính hắn cũng chỉ là phá hai cửa thực lực, lại là nguyện ý trợ Càn Vương phá hai cửa. Khí phách vẫn phải có. Bọn hắn đang nghị luận, đạo thụ lườm Phương Bình vài lần, có chút nhíu mày. Cũng không nói thêm cái gì, mà Phương Bình trực tiếp trở về chỗ cũ, nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương, lại nhìn một chút bên kia Thương Miêu, giương tay vồ một cái, đem Thương Miêu từ Cấn Vương trước mặt bắt trở về. Cấn Vương nhẹ nhàng thở ra, mèo này một mực ngồi ở trước mặt hắn, hắn có áp lực rất lớn, đáng ghét mèo, cuối cùng bị bắt đi. Bị bắt trở về Thương Miêu, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Bình, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, bắt bản Miêu làm gì, vì ta hộ đoại hộ, ngoặc kép, Phương Bình âm thầm truyền âm, cấp tốc nói, ngươi tinh thần lực cường đại, vì ta che đậy tứ phương cảm ứng, ta muốn hợp thành cửu hoàng ấn, còn có, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ta. Thời khắc mấu chốt, nếu là động tĩnh quá lớn, đem ta nuốt vào mèo thế giới. Ngoặc kép, tốt cộc, ngoặc kép, Thương Miêu đáp ứng thống khoái. Phương Bình nhắc nhở lần nữa nói, đừng để ta khí cơ bại lộ. Ngoặc kép, hắn hiện tại không vào mèo thế giới, cũng là đề phòng người khác biết hắn có như thế một tay. Mặc dù chiêu này trước đó yêu đế liền thử qua một lần. Thương Miêu gật cái đầu to, có chút mong đợi nói, lừa đảo, lần sau đánh cá lớn, nhất định phải đem cá lớn đầu to chặt đi xuống nha. Không được chặt cái đuôi cũng được, lần này kém một chút liền chặt xuống tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười, gật đầu nói, tốt, con cá này còn dám cùng ta đối nghịch, chặt hắn ăn lẩu, bất quá bây giờ. Cửu hoàng ấn cho, lại chém hắn đầu cũng không thích hợp. Chúng ta dù sao cũng là phân rõ phải trái người. Không thể không dậy mà chu. Thương Miêu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều là phân rõ phải trái. Không nói đạo lý mới đánh nhau. Lừa đảo nói quá đúng. Thương Miêu biểu thị cực kỳ đồng ý. Phương Bình nở nụ cười. Không còn chậm trễ, cấp tốc nhắm mắt. Tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Ngoại giới, Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, có chút nhíu mày, cũng không nói cái gì. Chính mình còn phải đề phòng đạo thủ. Phương Bình tiểu tử này, bệnh đa nghi vẫn là rất nặng, đối đồ cổ cơ hồ cũng không quá yên tâm. Điểm này, trong lòng của hắn nắm chắc. Phương Bình có câu nói thế nhưng là thường xuyên treo ở ngoài miệng. Đồ cổ toàn bộ giết, không có mấy cái oan uổng, nghĩ tam giới thái bình, tốt nhất đem lão gia hỏa đều xử lý. lão gia hỏa này ở trong liền không bao gồm hắn Trấn Thiên Vương. Ai, phá tám, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là cảm khái. Quá nhanh, lần này cướp đoạt Cửu Hoàng Ấn, Phương Bình thực lực chỉ sợ còn có một số tăng lên. Đến nỗi tăng lên nhiều ít, trước mắt không có cách nào xác định. Trước đó Phương Bình đại đạo tại, khó khăn lắm phá tám dáng vẻ, thiêu đốt đại đạo, còn chưa tới phá hai cửa tình trạng. Luyện hóa Cửu Hoàng Ấn, có thể sẽ đạt tới phá hai cửa cảnh giới. Nghĩ như vậy, Trấn Thiên Vương đều là rung động. Tiểu tử này, lại cường đại như vậy xuống dưới, có chút dọa người rồi. Tiểu tử, lại tiếp tục như thế, người đại nạn đã đến. Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Phương Bình tiểu tử này, khả năng phá chín thời điểm gặp được đại phiền toái. Nguyên bản hắn cảm thấy ngày nào đó còn sớm, nhưng bây giờ xem ra chưa hẳn liền có bao nhiêu thời gian. Trấn Thiên Vương lo lắng Phương Bình tao ngộ đại nguy cơ. Chính Phương Bình cũng rõ ràng điểm này. Coi như đạo thụ nói, có thực lực, ngươi còn có cơ hội phản kháng. Không có thực lực, đây mới thực sự là chờ chết. Ngoại trừ thiên cực loại này không muốn phát triển ra hỏa. Hiện tại còn sống cường giả, ai không phải sớm chiều tất tranh. Đây mới là võ giả. Bản nguyên thế giới bên trong, nhìn xem kia hai tòa thành thị bên trong bận rộn hư ảnh. Phương Bình quan sát một trận, có chút hốt hoảng, lần này chất biến hoàn thành, những người này sẽ càng thêm ngưng thực sao? Khả năng đi, hiện tại hư ảnh, vẫn là thấy không rõ tướng mạo, chỉ là từng đạo hình người cái bóng. Phương Bình hoài nghi, theo bản nguyên mở rộng, những này hư ảnh sớm muộn có một ngày sẽ chân chính ngưng hiện ra hình người. Ngưng hiện ra chân chính tướng mạo, như là bí cảnh bên trong những cái kia hình chiếu. Không có suy nghĩ tiếp những này. Lúc này, trong tay Cửu Hoàng Ấn không ngừng rung động. Phương Bình buông tay, sau một khắc, Cửu Hoàng Ấn một tiếng ầm vang, phá không mà ra, một phương to lớn vô cùng đại ấn màu vàng óng. Giờ khắc này thay thế thái dương, chiếu rọi tứ phương, kim sắc quang mang rải khắp bản nguyên thế giới. Cửu Hoàng Ấn, trấn tam giới, ngoặc kép, Cửu Hoàng Ấn bên trong. Lúc này truyền ra tiếng người, tựa như là năm đó có người lưu lại. Phương Bình nghe một câu, có chút hoảng hốt, hắn gặp qua những hoàng giả kia cùng cực đạo hình chiếu. Ngoại trừ địa hoàng, những người khác, thanh âm cơ hồ đều nghe qua. Đây không phải thanh âm của bọn hắn. Đây là thiên đế thanh âm. Phương Bình nghĩ đến trước đó tại trong đại điện nhìn thấy huyễn cảnh ký ức. Cái này tựa như là thiên đế thanh âm. Âm âm, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền đến. To lớn đại ấn màu vàng óng, trực tiếp che xuống, trấn tam giới, Cửu Hoàng Ấn. Năm đó chính là dùng để trấn tam giới. Cái này cùng Hoa Quốc trong truyền thuyết cửu đỉnh cùng loại. Cùng lúc đó, Phương Bình trường đao trong tay bỗng nhiên phân giải. Lần này phân giải thành trước đó thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Những này thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn cấp tốc hướng tứ phương bay đi. Ầm ầm, những này thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh giờ khắc này ở cấp tốc mở rộng bản nguyên thế giới. Cửu Hoàng Ấn ở giữa, cái khác ấn lệnh vờn quanh, xếp thành một vòng. Cái này vòng sáng không ngừng đang khuếch đại, đem bản nguyên thế giới bốn phía hắc ám khu trục. Từng đạo kim sắc quang mang rơi xuống, rơi vào bản nguyên thế giới bên trong. Đại địa càng thêm ngưng thật, thiên địa càng thêm chân thật. Trong hư không có gió pha tới, có đám mây cô đọng. Bản nguyên chi phong, ngoặc kép, gió nổi lên. Có tiếng người lần nữa từ Cửu Hoàng Ấn bên trong truyền đến. Phương Bình có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy cái gì. Hắn thấy được, có người năm đó tại bản nguyên vũ trụ bên trong bắt giữ những cái kia gió. Đủ để phá hủy bản nguyên tinh thần cương phong. Bản nguyên chi thủy, ngoặc kép, nước mưa giáng lâm, thế giới bên trong lần nữa tạo thành đại lượng hồ nước, dòng suối, bốn cái béo búp bê hưng phấn vô cùng, tất cả đều từ phía dưới trong hồ nước xông ra, còn khiêng một giọt to lớn bản nguyên nước, nghênh đón những cái kia nước mưa. Bản nguyên đất, ngoặc kép, ầm ầm, đại địa lần nữa ngưng thực, sông núi hiện ra, kim sắc quang mang chiếu rọi đến đâu, cái nào liền toát ra một cái ngọn núi. Phương Bình càng xem càng là ngưng trọng. Đây là, hắn thấy được mấy đầu cảm giác có chút quen thuộc dãy núi. Địa cầu, Phương Bình có chút hoảng hốt. Thật sao? Chính mình có phải hay không sinh ra cái gì liên tưởng? Cho nên tưởng lầm là địa cầu. Có thể những này dãy núi, hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt, dù là rút nhỏ ước vạn lần. Có thể trước đó, Phương Bình vì dung hợp thành thị, không ít nghiên cứu những này sông núi địa mạch. Đây coi là cái gì? Cửu Hoàng Ấn muốn tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong diễn hóa xuất một cái địa cầu đến. Là chính mình ý chí tại chủ đạo, vẫn là vốn chính là như thế. Ầm ầm, lại là một trận vang lên ầm ầm. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới bốn phía hắc ám bỗng nhiên bị gạt ra. Bản nguyên thế giới làm lớn ra. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, liên tiếp không ngừng, mà Phương Bình cảm thấy một chút biến hóa. Tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, hắn cảm thấy nhục thân đang biến hóa, cảm thấy xương cốt cũng đang biến hóa, hết thảy đều đang biến hóa. Trong đầu, một viên đoạn mất bổng từ kẹo que, giờ khắc này ở chậm rãi khuếch trương. Kim sắc quang mang chướng mắt, chiếu rọi toàn bộ bản nguyên thế giới. Oanh, tiếng vang tái khởi, đây không phải bản nguyên thế giới, mà là Phương Bình nhục thân tại oanh minh. Bản nguyên thế giới bắt đầu thuế biến. Oanh, Thường Miêu bị tiếng vang kia làm giật nảy mình, vội vàng bày ra từng tầng tinh thần lực bình chướng. Nhưng mà, cái này không đủ. Phương Bình kim thân phía trên bộc phát ra sáng chói diệu mang, chướng mắt vô cùng, bốn phía đang chuẩn bị triệu hoán cường giả, lần nữa xem ra, từng cái sắc mặt biến đổi không chừng. Phương Bình tại luyện hóa Cửu Hoàng Ấn, đạo thụ cũng là nhíu mày nhìn xem Phương Bình. Cửu Hoàng Ấn chỉ là binh khí, hoặc là nói quyền hành tượng trưng, vì sao Phương Bình lấy được sẽ có biến hóa như thế? Các cường giả liếc nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình đều trầm mặc, không biết bọn hắn nghĩ cái gì. Chấn Thiên Vương cũng không nói cái gì, cứ như vậy yên lặng đứng tại Phương Bình 10 mét có hơn, nhìn lên bầu trời, giống như đang nhìn thương khung. Chú thần sứ mấy người cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đi tới Phương Bình bốn phía, đều không nói chuyện. Phương Bình giống như tại thuế biến, có thể hắn nhục thân đã cường đại đáng sợ, ngọc cốt rèn đúc thành công. Hiện tại Phương Bình còn có thể lần nữa thuế biến sao? Bọn hắn không hiểu, bởi vì cho dù là bọn họ, cũng chưa từng kinh lịch những thứ này. Dưới tình huống bình thường, đến mức này, Phương Bình kỳ thật không đường có thể đi, ngoại trừ bản nguyên tiếp tục đi lên phía trước. Suy suy, đám người không nghe thấy thanh âm, Thương Miêu lại là nghe được, nghiêng đầu nhìn một cái, mở to hai mắt nhìn, có chút ngốc manh mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình trên thân giống như đang bốc hỏa, hỏa diễm tại nướng Phương Bình huyết nhục. Phương Bình vừa khôi phục nhục thân, cũng không phải là quá mạnh, có thể ngọn lửa này giống như đang không ngừng thiêu đốt những cái kia tạp chất năng lượng. Tiếp lấy hỏa diễm bắt đầu bổ sung năng lượng, bổ khuyết tiêu hao, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Dần dần, Phương Bình giống như bị đốt thành một cái người trong suốt. Giờ khắc này Phương Bình, huyết nhục, xương cốt, tóc đều thành thủy tinh sắc. Tinh thần lực bình chướng chặn tầm mắt của mọi người. Thương Miêu nhìn càng nhiều hơn một chút, nó còn chứng kiến Phương Bình xương sọ bên trong có khỏa thủy tinh cầu đang nhanh chóng xoay tròn. Não hạch bên trong bao vây lấy Phương Bình bản nguyên thế giới. Giờ phút này, não hạch cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Thương Miêu chăm chú nhìn một hồi, móng vuốt vò đầu, nó thấy được một cái nho nhỏ lỗ đen, giống như thấy được Phương Bình ở trong đó. Biến hóa như thế, một mực tại tiếp tục. Phương Bình như là hỏa nhân, cũng đang một mực thiêu đốt, rèn đúc, bách luyện thành cương, màu xám nguyên lực bắt đầu tiêu tán, trong chớp mắt, hóa thành khí huyết cùng tinh thần lực. Rất nhanh, lại bắt đầu hóa thành nguyên lực, tiếp tục rèn đúc Phương Bình toàn thân. Tiếng oanh minh không ngừng, chấn Thương Miêu đều đang run rẩy không ngừng. Dần dần, Phương Bình trên người có một cỗ mùi thơm truyền đến. Thương Miêu cái mũi run run một chút. Bên kia, Thiên Cẩu cũng hít mũi một cái, hướng bên này nhìn tới. Thương Miêu nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn ăn, ăn thật ngon dáng vẻ. Không thể ăn, lừa đảo không phải cá lớn, lừa đảo thịt không thể ăn. Thương Miêu nuốt xuống nước miếng, tiếp tục nhìn Phương Bình. Thời gian cũng một chút xíu đi qua, mà đạo thụ những người này, giờ phút này đâu còn có tâm tư triệu hoán hoàng giả. Dù là cảm thấy thời gian làm trễ nải, những người này giờ phút này đều nhao nhao nhìn về phía bên này. Dù là Thương Miêu che chắn, bọn hắn cũng cảm nhận được một số khác biệt. Phương Bình chỉ sợ mạnh hơn. Giờ khắc này, những người này đều là sắc mặt dị dạng. Mạnh lên, đơn giản như vậy sao? Phương Bình đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Mà bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình nhìn xem bản nguyên thế giới khuếch trương, thiên địa biến hóa, cửu hoàng ấn cùng cái khác còn dấu hóa thành một cái quang cầu. Dần dần không còn phát ra quang mang, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Thuế biến hoàn thành, lực lượng, hắn cảm nhận được lực lượng, vô tận lực lượng, cái loại cảm giác này, cùng lúc trước đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh, có chút tương tự. Hắn hoàn thành một lần to lớn thuế biến, ta càng cường đại, ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Trước đó hắn, cơ sở khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực, đã có thể so với bình thường võ giả 1480 vạn tạp khí huyết. Lần này đâu, Phương Bình yên lặng cảm thụ được, yên lặng trải nghiệm lấy loại biến hóa này. Nhục thân, xương cốt, tinh thần lực đều đang biến hóa, đều tại thuế biến, nguyên lực bắt đầu tiêu tán, hóa thành khí huyết cùng tinh thần lực. Phương Bình cũng không thèm để ý, giờ khắc này hắn cảm giác chính mình đối lực lượng trưởng khống càng ngày càng mạnh, thực lực tăng lên, chẳng những không có để hắn xuất hiện lực lượng mất khống chế, ngược lại càng thêm thích hợp bản thân. Phương Bình nhẹ nhàng thổ khí, hắn đã không sai biệt lắm cảm nhận được mình bây giờ lực lượng cường đại, rất cường đại. Thuế yến cấp tốc hoàn thành, rất nhanh, lần này thuế biến không có quá lớn thống khổ, giống như thuận lý thành trương đồng dạng. Tài phú 200 tỷ điểm, khí huyết 15 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần 99.999 hách, 99.999 hách, nguyên lực không nguyên, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới 1099 mét, chiến pháp trảm thần đao pháp cộng 15%, lực lượng trưởng khống 99%, cực hạn bộc phát 22.275.000 tạp, 22.500.000 tạp, khí huyết tinh thần lực đều hoàn nguyên, không phải nguyên lực đơn độc dựa vào khí huyết chi lực. Phương Bình tăng thêm chiến pháp tăng phúc, thế mà trực tiếp đột phá 20 triệu tạp. Nói cách khác, hắn giờ phút này sơ võ phá 8. Phương Bình nhìn thoáng qua, nhìn lại kia càng ngày càng chân thực bản nguyên thế giới, ánh mắt biến ảo một trận. Cường đại, Giờ khắc này hắn còn không có chuyển đổi nguyên lực, bất quá tinh thần lực giống như gặp bình cảnh, dừng lại tại 99.999 hách, không thể đạt tới 10 vạn hách. Dựa theo Phương Bình trước đó tính toán, 10 vạn hách sẽ có một lần tinh thần lực chất biến, trực tiếp đạt tới 20 vạn hách, có thể so với những cái kia phá tinh thần lực chi môn cường giả, cũng có thể so với 20 triệu tạp khí huyết, chuyển đổi thành nguyên lực sao? Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, rất nhanh có quyết định, muốn chuyển đổi thành nguyên lực, 15 triệu tạp khí huyết, mạnh đáng sợ. Trước lúc này, Phương Bình khí huyết là 740 vạn tạp, tinh thần lực 74.000 hách. Lần này, hai hạng số liệu đều có tăng lên trên diện rộng. 15 triệu tạp khí huyết cùng tiếp cận 10 vạn hách tinh thần lực, đủ để chuyển đổi thành 1.250 nguyên lực. Nhiều như vậy nguyên lực, đây chính là 25 triệu tạp khí huyết chi lực bộc phát. Đại đạo, còn hữu dụng sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình có chút hoài nghi. Dù là thiên vương đại đạo, lúc này hữu dụng không? 25 triệu tạp khí huyết chi lực, tăng thêm chiến pháp tăng phúc, kia đều vượt qua 28 triệu tạp bạo phát, lại thêm binh khí, nhục thân cường đại. Phương Bình cảm thấy, không dựa vào đại đạo, hắn đều là chân chính phá hai cửa cường giả. Đại đạo sẽ không bị triệt để đè gãy à? Ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định, bất quá vẫn là quyết định thử một lần. Trước đó thiên vương đại đạo, mình bị áp xúc chỉ có 800 mét. Lần này, tất nhiên muốn ngắn không ít, có thể dù là lưu cái 100 mét cũng là tốt. Kia đều có 10% tăng phúc. Phương Bình nhẹ nhàng thổ khí, cấp tốc mở lam. Lần này, hắn cảm thấy mình thật đi đến cuối con đường. Tất cả có thể tăng thực lực lên đồ vật, hắn đều lấy được. Tất cả cần thuế biến địa phương, hắn đều thuế biến. Không có đại đạo, lúc này chính mình cũng là hàng thật giá thật phá hai cửa cường giả. Dù là đại đạo thật vô dụng, Phương Bình cũng không thấy đến đáng tiếc. Một cái là ngoại lực, một cái là thực lực mình thật đạt đến mức này, kỳ thật cũng không có gì có thể tiếc. Chính là tương lai đường không dễ đi lắm, lại lắp đặt đại đạo thử một chút. Không được, nghĩ biện pháp bắt giết một vị phá bầy thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ghi nhớ Cấn Vương. Không có cách, phá bầy càng ngày càng ít. Thật nếu gặp phải phiền phức, không giết Cấn Vương giết ai? Vị này chính mình trước giữ lại lại nói. Hết chương.